Sự rung động có chủ ý, chương 473, Tiểu Tổng Thịnh, em còn muốn sờ nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Sách nghe câu đó xong, như quả cà tím bị xương làm úa héo. Người ta đã không muốn gặp, cũng chẳng muốn hợp tác, thì thôi đi, Thịnh Thư Ninh dịu giọng khuyên. Chị dâu, chị từng nghe câu này chưa? Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Em không tin, liệt nữ còn chẳng sợ trai lắm lời. Huống hồ là một ông lớn. Em không tin em không xử lý được anh ta. Thương Sách dựa vào gốc đại thụ là nhà họ Thương, lại có đầu óc làm ăn. Trên thương trường gần như không gặp phải đối thủ nào khiến anh ta khó xử. Chưa từng bị ai từ chối trắng trợn như thế. Dù có từng đắc tội anh ta, thì cũng phải để người ta hiểu được nguyên do chết chứ. Hạ Văn Lễ bất đắc dĩ lắc đầu. Thay vì nghĩ cách tiếp cận người ta, chỉ bằng cậu suy nghĩ xem trước đó đã vô tình đắc tội gì với người ta không. Chuyện đó thì em cũng có nghĩ đến. Thương Sách gãi đầu, nhưng mà em đắc tội với nhiều người quá, nhất thời chưa nhớ ra được. Thịnh Thư Ninh cười không ngớt. Cái miệng này của Thương Sách đúng là dễ gây thù chuốc oán. Đang nói thì Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên đến. Đang tám chuyện gì thế? Giang Hàm giờ đã gần như hết ốm nghén, sắc mặt cũng tốt hơn trước nhiều. Đang nói chuyện của Thương Sách, Hạ Văn Lễ tóm tắt sơ qua cho chị họ nghe. Giang Hàm mỉm cười, cậu nói cái cậu thiếu gia đó à, tôi gặp qua rồi. Thương Sách lập tức nhào qua, chị là chị ruột em. Tạ Tư Nghiên lập tức cau mày, anh tránh xa vợ tôi một chút được không? Thịnh Thư Ninh nhướng mày, anh rể này ghen dữ thật. Hai người chưa tổ chức hôn lễ, bởi năm ngoái nhà họ Hứa xảy ra nhiều chuyện, lại thêm Giang Hàm ốm nghén nặng, đành tạm hoãn. Nhưng trước Tết hai người đã đăng ký kết hôn. Giang Hàm muốn giữ kín, nhưng Tạ Tư Nghiên thì lại đăng ngay lên vòng bạn bè, tuyên bố chủ quyền rõ ràng. Cuối cùng anh cũng có danh phận rồi. Thương Sách thì như con cún nhỏ nịnh nọt, ngồi xoa chân cho Giang Hàm. Cô cười kể, hồi đó chắc khoảng 2 năm trước, công ty anh ta có một dự án đấu thầu, đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Công ty tôi cũng không phải nổi bật gì, cũng chỉ ôm tâm lý thử xem sao. Không ngờ lại trúng thầu. Quá trình đàm phán chi tiết thì do bộ phận khác lo. Tôi chỉ gặp anh ta đúng một lần khi ký hợp đồng. Người thế nào à? Thương Sách vội hỏi. Đẹp trai, gì cơ, đẹp lắm luôn. Anh ta nói gì tôi cũng không nhớ, vì chỉ mải ngắm mặt thôi. Giang Hàm vừa dứt lời, một chú chó nhỏ màu trà bên cạnh tỏ ra không vui. Đẹp cỡ nào? Đẹp hơn anh à? Tạ Tư Nghiên biết rõ. Ngày xưa Giang Hàm mang anh về nhà, chính là nhìn chúng gương mặt này. Không cùng kiểu, nhưng đúng là đẹp. Giang Hàm cười dịu dàng, dỗ dành chú chó nhỏ nhà mình. Thương Sách gật đầu. Vậy thì người anh ta gặp lần trước, chắc chắn chính là người đó. Trông lạnh lùng lắm. Tôi định xin liên hệ thì anh ta chỉ để lại số trợ lý. Sau đó mọi trao đổi đều thông qua bên kia. Chưa từng gặp lại nữa. Bí ẩn lắm. Thật ra Giang Hàm rất muốn bổ sung một câu. Cái gương mặt ấy, vừa trung tính vừa sắc sảo, tuấn tú mà đẹp một cách quyến rũ. Nhưng kiểu miêu tả như vậy dễ gây tranh cãi, cũng dễ khiến người khác hiểu lầm, nên Giang Hàm không nói ra. Thương Sách thở dài, sao anh ta chịu gặp chị mà lại không muốn gặp em chứ? Có thể là, Giang Hàm liếc từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta. Anh ta không thích kiểu người lắm lời, ồn ào như cậu. Thương Sách bị nghẹn họng. Đúng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên cũng đến nơi. Đi cùng là Hạ Tuần và Tô Hàm Nguyệt. Ba người tình cờ gặp nhau ở bãi đỗ xe. Chơi vui không? Thịnh Đình Xuyên chào mọi người xong thì đi vòng ra phía sau Tưởng Trì Vũ. Cũng tạm tạm, thắng được bao nhiêu? Tưởng Trì Vũ mím môi, nhỏ giọng đáp, hiện tại mới thắng được một ván nhỏ. Nghe xong, cả phòng cười ồ lên. Cái gọi là một ván nhỏ, này, 8 phần là thắng nhờ ăn may. Thu dọn đi, chuẩn bị ăn cơm, Thịnh Đình Xuyên nói, còn nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cô. Hành động thân mật ấy khiến Tô Hàm Nguyệt kích động như hóa thành con gà kêu la. Suýt nữa thì hét lên thành tiếng. Hạ Tuần nhìn mà cạn lời. Em hưng phấn gì trước khi nhìn người ta tình cảm? Anh không hiểu đâu. Tô Hàm Nguyệt ghé tai nói nhỏ. Trong ấn tượng của em, sư huynh là kiểu người lạnh lùng nghiêm khắc. Nếu không tận mắt thấy, em thật không tin anh ấy cũng có mặt dịu dàng thế này. Cũng chính vì e ngại Thịnh Đình Xuyên, nên năm đó cô mới không dám hé răng về chuyện giữa mình với Hạ Tuần. Tối nay, phần lớn là bạn bè bên Thịnh Đình Xuyên, có người Thịnh Thư Ninh còn chưa từng gặp, bởi đây là lần đầu tiên anh chính thức dẫn bạn gái ra mắt. Ai cũng giữ lễ, không làm khó Tưởng Trì Vũ, nhưng tuyệt đối không nương tay với anh. Trong đám này, thân nhất với anh vẫn là Hạ Văn Lễ, nhưng Hạ Văn Lễ bây giờ phải chăm sóc vợ đang mang thai. Gần đây kiêng rượu, không giúp anh chặn được ly nào. Thế nên Thịnh Đình Xuyên bị chuốc không ít. Điều đáng giận là Hạ Tuần không những không chắn rượu hộ, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Lần trước anh công khai tỏ tình, bị Hạ Tuần gài một vố. Chuyện này cậu ta nhớ mãi. Trợ lý Lộ vốn là người biết điều, sớm mượn cớ gia đình có việc mà chuồn mất. Thế là cuối cùng chỉ còn Tưởng Trì Vũ đưa anh về căn hộ. May mà cô từng đến đây một lần, nên cũng không quá bỡ ngỡ. Khó khăn lắm mới đỡ được anh về đến nhà. Tưởng Trì Vũ mệt đến mức gần như kiệt sức. Lục tìm trong túi lấy ra viên kẹo giải rượu mà cô chuẩn bị sẵn từ trước. Đút cho anh một viên, để em lấy nước cho anh. Tưởng Trì Vũ nói với anh, nhưng phát hiện ánh mắt của Thịnh Đình Xuyên cứ dừng lại ở túi sách của cô. Chính xác là vật gì đó trong đó, là một chiếc hộp quà. Đây là quà em tặng anh. Tưởng Trì Vũ lấy hộp ra. Lần trước nói rồi, quà Valentine bù cho anh. Thịnh Đình Xuyên uống không ít, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Giờ anh mở được không? Ừ, trong hộp là một chiếc thắt lưng da. Quà thật cho nam giới thật ra cũng không có nhiều lựa chọn. Tưởng Trì Vũ suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn chiếc thắt lưng này. Thịnh Đình Xuyên cầm lấy, loạng choạng muốn đứng dậy đeo vào thử. Anh nghỉ ngơi trước đi, mai thử sau. Tưởng Trì Vũ nhẹ giọng khuyên. Giờ đứng còn không vững, thử làm sao được, huống chi còn là đeo thắt lưng. Vậy em giúp anh. Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên trong men say trầm xuống. Anh còn có ý đồ gì được chứ? Bạn gái lần đầu tiên tặng quà, anh chỉ hận không thể lập tức mặc lên người. Em giúp anh á? Tưởng Trì Vũ cắn nhẹ môi dưới. Không được à? Có lẽ vì say. Giọng anh đặc biệt dịu dàng, mềm mỏng như tơ, khiến người khác khó lòng từ chối. Anh vừa nói vừa bắt đầu xê đờ. Đợi đến khi Tưởng Trì Vũ định ngăn lại thì anh đã chỉ còn mặc mỗi chiếc sơ mi và quần tây. Có lẽ do uống rượu nên người nóng ran. Anh tháo hai nút cổ áo, lộ rõ xương quai xanh ngay trước mắt cô. Đường nét rắn giỏi, lại pha thêm chút ửng đỏ do men rượu. Càng nhìn càng thấy quyến rũ chết người. Tưởng Trì Vũ hít sâu một hơi. Bình tĩnh nào, cô cầm thắt lưng, chậm rãi luồn qua đai quần anh. Cánh tay phải vòng qua eo, cả người gần như áp vào lồng ngực anh. Cơ thể anh vì rượu mà nóng hầm hập. Cúi mắt nhìn xuống, tầm nhìn chính là góc nghiêng của cô. Làn da trắng mịn nơi cổ, cổ họng khô khốc, nóng rát. Nếu cắn một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tưởng Trì Vũ chẳng hề hay biết ánh mắt anh lúc này đã sớm thay đổi. Vẫn chăm chú giúp anh chỉnh thắt lưng, rồi thuận tay sờ lên cơ bụng của anh. Dù chỉ cách một lớp sơ mi mỏng, anh lại đang say, nếu giả vờ vô tình, chắc không bị phát hiện đâu. Khi cô cài xong thắt lưng, ngẩng đầu cười với Thịnh Đình Xuyên, thì anh chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, em còn muốn sờ nữa không? Mặt Tưởng Trì Vũ lập tức đỏ bừng như chín rực, còn chiếc thắt lưng cô vừa đeo cho anh. Cuối cùng, lại chính tay cô tháo ra từng chút một. Cách Trương.